Một lúc sau, ước chừng khoảng 15 phút, mục tiêu hắn chờ cũng đã đến. Đêm nay hắn vẫn cùng Độc Bạch tu luyện, hơn nữa còn để Độc Bạch gia tăng số mệnh của mình. Thiên hồ chi nhãn tiêu hao lớn rất có lợi cho Độc Bạch kích phát huyết mạch mà tu luyện. Số mệnh gia thân, mình không chờ được mục tiêu mới là không bình thường. Lúc này có hai thân ảnh đang lén lén lút lút đi vào tiểu môn của học viện gia lý, sau đó Đường Tam liền thấy chúng cờ Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo. Đúng vậy, chính là cờ Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo. Bọn họ cởi y phục hoa lệ trên người, sau đó đổi thành đồng phục học viên. Hai tên yêu quái này nhìn qua khoảng chừng 20 tuổi, sau khi đổi đồng phục nghiễm nhiên trở về bộ dạng học viên. Dù cách bọn họ chừng hơn 10 thước nhưng Đường Tam có thể mơ hồ ngửi thấy mùi rượu trên người bọn chúng. Uống thật không ít à, meo, meo. Một trong hai tên yêu quái phát ra tiếng mèo kêu. Không lâu sau, tiểu môn đằng sau học viện gia lý mở ra, hai tên yêu quái nhanh chóng tiến vào. Cơ hội tới rồi, Đường Tam lập tức hành động, toàn thân co lại, mượn cảnh đêm yểm hộ từ trong góc nhảy lên, khi sắp đến cửa thân hình chợt hiện lên nhưng nhanh chóng lặng yên biến mất. Hà, thủ vệ mở cửa nhíu nhíu mày, giống như cảm giác được cái gì đó, nhưng không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào. Cảm ơn huynh đệ, một trong hai yêu quái đã đi vào lấy ra một bình rượu trong lòng, kín đáo đưa cho thủ vệ mở cửa. Các ngươi lần sau về sớm một chút, nếu không ta cũng không giúp được các ngươi nữa. Thủ vệ nâng bình rượu ước lượng, sau đó quay người về phòng bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai tên yêu quái cũng rất nhanh rời đi, trong nháy mắt không thấy đâu nữa. Bọn họ không biết là, Đường Tam dựa vào tốc độ của thiểm báo mà thuấn di từ chỗ tối bên ngoài đi vào trong học viện. Cách chương.